Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 178.178. Thành phố Vân Hải bộ dáng cùng Tần Tố Vân cảnh trong mơ giữa có chút khác biệt. Nhưng là cụ thể kém ở nơi nào Tần Tố Vân rồi lại nói không nên lời. Xe từ cao tốc giao lộ vẫn luôn khai vào thành phố Vân Hải. Tần Tố Vân cảm nhận được toàn bộ trong thành thị rách nát hoang vắng. Nàng ngồi ở điều khiển vị thượng, thật dài thở dài một hơi. Này tòa không có điện lực hệ thống cùng thủy lợi hệ thống chống đỡ thành thị. Đã hoàn toàn không phải đã từng cái kia trong trí nhớ cao tốc phát triển hiện đại hóa thành thị. Trên mặt đất nơi nơi là kiến trúc hài cốt cùng rác rưởi. Cùng với trước mắt hoàng thổ bụi bặm mơ siêu bốn chiếc xe từ con đường thượng khai quá. Càng là nhấc lên từng đợt cát vàng, bởi vì đã chịu cực nóng ảnh hưởng. Trong thành thị mặt còn sống mọi người, cơ hồ sẽ không ở ban ngày ra ngoài. Tần Tố Vân đoàn người đến thành phố Vân Hải thời gian. Đã là trạng vạng 7 điểm nhiều chung, nhưng là thiên lại không hắc, trên bầu trời còn có tảng lớn dáng đỏ. Con đường hai bên kiến trúc ngẫu nhiên sẽ có bóng người lui tới. Những người này nguyên bản đều ở bận rộn chính mình trên tay sự tình. Nhưng vừa thấy đến Tần Tố Vân bọn họ này bốn chiếc xe. Bọn họ liền sẽ đứng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tố Vân đoàn người xe. Ở thiên tai phát sinh phía trước, giống thành phố Vân Hải như vậy thành phố lớn, cơ hồ từng nhà đều có chính mình xe. Nhưng là thiên tai phát sinh lúc sau, còn có thể lái xe liền không nhiều lắm mơ siêu cho dù là bọn họ xe cũng không có trên mặt đất chấn. Giữa bị sập phòng ốc áp suy sụp, chôn ở phòng ốc phía dưới, nhưng bọn họ cũng không có xăng đem xe khai ra môn. Cho nên, hiện tại xăng có thể so xe còn đáng giá. Xăng, loại này dùng một chút liền sẽ thiếu một chút vật tư theo thời gian trôi qua. Giá cả càng ngày càng cao, gần nhất giao dịch khô, mỗi thăng xăng đều có thể đổi đến 30 cân bột ngô. Này có thể dùng một lần khai bốn chiếc xe ra tới ra hỏa nhóm. Khẳng định là một đám không kém lương thực chủ, đặc biệt là nhà ga bên cạnh kia chín điều cầu, kia nhưng đều là thịt a. Vài cá nhân nhìn đến này đó, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, bước chân không tự chủ được về phía trước hoạt động vài bước. Có người muốn thử xem ăn vạ, cũng có người tưởng nhân cơ hội nhìn xem những người này ở địa phương nào nghỉ ngơi. Sau đó tìm cơ hội đi trộm điểm đồ vật, chẳng qua, này bốn chiếc xe có mạnh trường long mang đội, thực mau liền bay nhanh biến mất ở bên này trên đường phố. Làm những cái đó còn không có tới kịp hành động người hận đấm ngực dừng chân. Đối với những người đó ý tưởng. Ngồi trên xe Tần Tố Vân đoàn người tự nhiên không thể hiểu hết. Theo xe đi phía trước chạy, con đường hai bên vật kiến trúc cũng dần dần bắt đầu quen thuộc lên. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, Tần Tố Vân thậm chí thấy được chính mình đã từng đi làm đài truyền hình. Hiện giờ đài truyền hình sớm đã sập, chỉ có đài truyền hình kia tiêu chí tính tín hiệu tiếp thu tháp. Còn chót vọt ở kia đôi phế tích bên trong. Tần Tố Vân thật dài thở dài một hơi, nàng nhớ rõ động đất tiến đến khi, vừa vặn ở vào đi làm thời gian, cũng không biết nàng trước kia những cái đó ở đài truyền hình cùng nhau đi làm các đồng sự có phải, hay không có thể từ này đài truyền hình chạy ra tới. Hồi ức chậm rãi bò lên trên Tần Tố Vân đáy lòng, trong tay nắm tay lái, nắm thật chặt, lại tung tung, những việc này đều đã qua đi thời gian dài như vậy. Rất nhiều sớm đã cảnh con người mất, tưởng lại nhiều cũng vô dụng, nàng vẫn là lo lắng hôm nay buổi tối ở nơi nào nghỉ ngơi. Ngày mai đi giao dịch khu lại nên làm sao bây giờ? Đem Mạnh Trường Long cùng nhau gọi tới này thành phố Vân Hải thật là một kiện lại sáng suốt bất quá. Sự tình, đối phương chẳng những giúp bọn hắn tiết kiệm dọc theo đường đi lại đây thời gian. Quan trọng nhất vẫn là thế bọn họ tìm được rồi một chỗ còn tính thích hợp chỗ ở. Lại nói tiếp cái này chỗ ở vẫn là Mạnh Trường Long phía trước đi ngang qua khi tìm được. Đây là một gian vứt đi nhà xưởng mặt trên nhà lầu sớm đã sụp xuống hơn phân nửa. Hai bên vách tường từ lâu ở kia tràng động đất giữa sụp đổ đi xuống. Hình thành một người tự đỉnh hai bên gió lùa che vũ mà. Giống loại này hai bên gió lùa, bên ngoài tùy tiện lại có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống chỗ ở. Trường kỳ ở nơi này người khẳng định không thói quen, bọn họ khẳng định càng có khuynh hướng ở thành phố tìm một cái ẩn nấp chỗ ở. Cho dù là đối phương hơi nhỏ một chút, gần chỉ là cái hầm ngầm, chỉ cần không phải như vậy trắng trợn rộng mở ở những người khác tầm mắt giữa. Vậy sao cái này địa phương muốn tốt hơn nhiều? Ít nhất bọn họ có thể đem chính mình được đến đồ ăn giấu ở chính mình chỗ ở. Mà không phải giống cái này địa phương tùy thời có người xuất nhập. Càng không phải mỗi người đều có thể giống Tần Tố Vân bọn họ đoàn người như vậy. Đội ngũ giữa cơ hồ đều là hảo thủ, hơn phân nửa trong tay càng là đều mang theo thương. Còn có một đoàn biến dị miêu cầu đi theo bên cạnh thời thời khắc khắc cảnh giác chung quanh tình. Huống. Tại đây loại vội vàng lên đường dưới tình huống, Tần Tố Vân đoàn người cũng không bạc đãi chính mình, hảo hảo thu thập một đốn ăn, Tần Tố Vân đám người tùy ý ăn chút, đi ra ngoài săn thực đại hắc chúng nó cũng đã trở lại. Tuy rằng không biết chúng nó ở bên ngoài tìm chút cái gì ăn, nhưng là từng cái sờ qua đại hắc chúng nó bụng, vẫn là có thể cảm giác được bên trong căng phòng đồ vật. Hiển nhiên là ăn no. An bài đêm nay gác đêm người lúc sau, đại gia hỏa liền tính toán sớm nghỉ ngơi, có túi ngủ có thể trên mặt đất nghỉ ngơi một đêm. Không có cũng có thể ở trên xe nằm nằm mơ siêu. Tần Tố Vân bốn người sớm chuẩn bị túi ngủ. Cũng liền không muốn ở trên xe tạm chấp nhận, đảo không phải bọn họ đoàn người không muốn mang lều trại như vậy càng thêm phương tiện đồ vật ra. Tới. Mà là lều trại loại đồ vật này thật sự là không rất thích hợp hiện tại hoàn cảnh. Lều trại bên trong nhiệt không nhiệt chuyện này tạm thời không nói. Liền nói này lều trại phiền toái nhất đó là sẽ che đậy người tầm mắt. Một khi buổi tối có người đánh lén, bôi đen lại đây, bọn họ rất có khả năng không có biện pháp lập tức phát hiện đối phương bóng dáng. Cho dù là bọn họ đội ngũ giữa có miêu cầu cảnh giác. Mạnh Trường Long bọn họ đoàn người cũng là không yên tâm. Chỉ sợ vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Vật tư ném, không có biện pháp đổi muối trở về kia đảo vẫn là tiếp theo. Nhưng bọn họ vạn nhất muốn đem mệnh đều ném ở chỗ này. Vậy thật sự là quá không có lời. Tần Tố Vân nửa người chui vào túi ngủ. Đầu lại là chỉnh ở đậu đen lông xù xù cái bụng thượng. Đậu đen lấy đầu cọ cọ Tần Tố Vân gò má, quỳ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi lên. Hạ Chấn Nam cùng Mạnh Trường Long hai người hôm nay buổi tối thủ nửa đêm trước. Bọn họ hai người ngồi ở lửa trại đôi bên, thấp giọng nói chuyện. Mạnh trưởng quan, ta trước hai ngày liền muốn hỏi ngươi, vì cái gì sẽ từ ngươi quê quán ngàn dặm xa xôi? Trèo đèo lội suối lại trở lại Vạn Khê thôn bên này đâu? Theo ta được biết. Từ các ngươi quê quán đến Vạn Khê thôn bên này, ít nhất đến có 7-800 cơ mơ siêu, Hạ Chấn Nam nói 7-800 cây em. Tự nhiên chỉ chính là thiên tai trước lộ trình, này nếu là đổi thành hiện giờ đường xá, thì ít nhất đến là vài ngàn cây em, muốn qua lại đi này một chuyến cũng không phải là một việc dễ dàng. Hạ trưởng quan, ngươi quân hàm cấp bậc có thể so ta cao nhiều, đều nói rất nhiều lần. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại đi theo những người khác cùng nhau kêu Mạnh trưởng quan. Ta thật sự là đảm đương không dậy nổi, Mạnh Trường Long đầy mặt thổn thức nhìn về phía Hạ Chấn Nam. Nhìn bốn phía đã dần dần đi vào giấc ngủ đại gia. Mới thấp giọng đối với Hạ Chấn Nam nói. Hạ trưởng quan, chuyện này cũng không có gì không thể nói. Chẳng qua ta trở về lúc sau vẫn luôn không cùng những người khác nói qua ta cùng người nhà phía. Trước sở trụ địa phương, bởi vì hồng thủy qua đi mà đã xảy ra ôn dịch. Bên kia đã chết rất nhiều người, ta chỉ có thể mang theo thê tử cùng nữ nhi cùng nhau chạy ra tới, Mạnh Trường Long vừa nói lời nói. Một bên như là lâm vào nào đó hồi ức, hắn thật dài thở dài một tiếng. Ta ba mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ bốn người này. Có hai cái là trên mặt đất chấn giữa không có. còn có hai cái lại là tại đây chàng ôn dịch giữa chết bệnh chúng ta trụ kia phiến địa phương. Chung quanh vài trăm cây em, đều là ôn dịch lan tràn khu vực, mệt mỏi không cho những người khác đối chúng ta một nhà phản cảm. Đem chúng ta đuổi ra đi, chuyện này ta vẫn luôn chưa nói, chẳng qua hiện tại khô hạn lợi hại như vậy, những cái đó ngoạn ý căn bản không có khả năng lại lần nữa phát sinh. Ta cũng sẽ không sợ nói cho ngươi nghe, Hạ Trấn Nam vị này trưởng quan cùng Triệu Hưng Quốc vị kia. Thôn trưởng ở Mạnh Trường Long cảm nhận giữa là bất đồng. Bởi vậy phía trước ở Vạn Khê Thôn khi, hắn cũng không đối Triệu Hưng Quốc nhắc tới chuyện này. Nhưng những việc này đè ở Mạnh Trường Long đáy lòng, hắn tổng tưởng cùng người ta nói. Chung quanh không khí rất là trầm mặc, chỉ có thể nghe thấy đống lửa bùm bùm củi lửa thiêu đốt thanh âm. Hạ Trấn Nam duỗi tay vỗ Mạnh Trường Long bả vai. Hy vọng có thể cấp đối phương một chút an ủi. Mạnh Trường Long xô tay. Hạ trưởng quan ngươi cũng không cần lo lắng. Hiện tại đều đi qua thời gian dài như vậy. Ta đã sớm đã thói quen. Ta này một đường lại đây. Kỳ thật cũng nghe tới rồi không ít chuyện. Thậm chí còn trải qua một cái lâm thời căn cứ. Ở lâm thời trong căn cứ gặp được một cái đã từng chiến hữu. Biết Hạ Trấn Nam là muốn nghe được bên. Ngoài sự tình, Mạnh Trường Long cũng không tàng tư, tỉ mỉ cấp Hạ Trấn Nam nói lên, từ khi toàn cầu thông tin đoạn liền lúc sau, chính phủ phương diện đã không có biện pháp viễn trình khống chế cả nước đại cục. Loạn không được chúng ta bên này đã bị phân cách thành vài cái đại hình lâm thời căn cứ. Loại nhỏ tư nhân lâm thời căn cứ cũng có không ít. Chẳng qua này đó tư nhân căn cứ lại không xưng là lâm thời căn cứ. Mà là tư nhân chỗ tránh nạn, mỗi cái đi vào người đều yêu cầu giao nộp nhất định đồ ăn. Ta cùng lão bà của ta các nàng một đường lại đây. Liền gặp ba cái như vậy tư nhân chỗ tránh nạn, giống nhau thu lương thực cũng không nhiều lắm. Nếu thật sự giao không ra lương thực, như vậy mùa còn có thể giúp bọn hắn đến trong sông múc nước gán nợ, này đó tư nhân chỗ tránh nạn. Rất nhiều đều có phải hay không ở bờ sông bên cạnh. Bởi vậy mỗi lần muốn múc nước đều đến đi rất xa khoảng cách. Thậm chí bởi vì bờ sông hai bên rất nhiều địa phương bị những cái đó có thế lực ra hỏa vòng lên. Coi như thu hoạch gieo trồng khô, bọn họ gánh nước khi còn phải vòng rất xa khoảng cách. Hạ Trấn Nam tự nhiên là nghĩ tới phương diện này sự tình. Hắn gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, nghĩ đến hiện giờ độ ấm, Hạ Trấn Nam lắc đầu thở dài. Hiện tại này đều đã một tháng, cũng không biết này cực nóng khô hạn sẽ khi nào biến mất, hắn nhớ rõ năm trước lúc này. Đã tiến vào mùa đông, Mạnh Trường Long cùng Hạ Trấn Nam hai người ở lửa trại bên lại nói hội thoại. Chờ hai người nghe được bốn phía dần dần vang lên tiếng ngáy. Liền cũng không hề nhiều lời chút cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chăm lửa trại, nghĩ ngày mai đi giao dịch khu sự tình. Thành phố Vân Hải tân kiến giao dịch khu, ở vào thành phố Vân Hải Đông Nam Mặt, bên này tới gần Lê An Thị, là đã từng thành phố Vân Hải sân vận động. Sân vận động kiến trúc tựa hồ thập phần bền chắc, cũng không có trên mặt đất chấn giữa sập, mà sân thể dục nội đường băng lại là plastic ra. Bởi vậy động thực vật biến dị lúc sau, phương diện này thực vật xử lý lên cũng tương đối đơn giản chút. Tần Tố Vân đoàn người sớm liền lên lái xe đi trước giao dịch khu. Theo xe càng tới gần giao dịch khu, con đường hai bên người cũng liền càng nhiều. Chờ Tần Tố Vân đoàn người nhìn đến giao dịch khu cái kia bắt mắt nhãn hiệu khi. Nàng đã thấy được không ít ngừng chạm con đường hai bên xe. Cùng với một ít khiêng đòn gánh hướng giao dịch khu đuổi mọi người. Phảng phất toàn bộ thành phố Vân Hải náo nhiệt, đều đi tới nơi này. Hết chương.